Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 36, sư huynh dẫm ta một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thành, hẻm quế hoa ẻm như tên gọi, 10 phần sắc thu, 9 phần đều là hương quế hoa. Người qua lại tấp nập, lướt qua hai bóng người đang đứng bất động. Ta hình như chưa hỏi ngươi, có nơi nào muốn đến không? Nghiệp Thành, vậy ngươi đã nghĩ đến việc đi cùng ta chưa? Cùng Thẩm một tay ôm chồng áo mới xếp gọn gàng, rõ ràng cảm nhận được khí tức của Từ Tử An đột nhiên lạnh đi sau khi hắn nói. Chưa có, đến nỗi mưa thu lạnh lẽo rơi xuống mặt, một lúc sau hắn mới nhận ra. Trời mưa rồi, Cung Thẩm lẩm bẩm, trận mưa kịp thời này đã cắt ngang câu hỏi gần như khiến Cung Thẩm không thở nổi của Từ Tử An. Mưa rồi, dọn hàng thôi, tránh ra, cẩn thận trơn trượt, các gian hàng ven đường vội vàng thu dọn. Người đi đường lập tức tán loạn như những giọt nước văng tung tóe. Cung Thẩm bất ngờ bị va vào một cái, sợ Từ Tử An bỏ mình, bàn tay đang nắm Từ Tử An không tự chủ được siết chặt hơn. Ánh sáng màu cam nhạt từ lòng bàn tay hắn phát ra, như gợn sóng lan tỏa khắp người hai người. Hắn đã không còn ngây ngô như năm nào, giờ đây không cần niệm khẩu quyết, cũng có thể thi triển một chú tránh nước hoàn hảo. Ánh sáng đó vốn rất ấm áp và dễ chịu. Nhưng Từ Tử An lại như bị bỏng, đột ngột rụt tay lại. Ánh sáng tan biến ở đầu ngón tay hai người khi tách ra. Cung Thẩm rất khẽ mím môi, nói cách khác, ngươi vẫn luôn mưu tính có một ngày rời khỏi bên cạnh ta. Ta chưa bao giờ được ngươi cần đến, phải không? Từ Tử An sâu sắc nhìn hắn, từng chữ đều lạnh như băng. Ta rất tò mò, với tình cảnh hiện tại của ngươi, làm sao ngươi dự tính thoát khỏi ta, một mình đi Nghiệp Thành? Nói xem, Cung Thẩm, Từ Tử An nói thực ra không sai, ngay từ đầu, trong kế hoạch giả chết của Cung Thẩm đã không có Từ Tử An, sự xuất hiện của y từ đầu đến cuối chỉ là một sự ngẫu nhiên. Sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo, bất kể là ta, hay là Từ Tử An. Ý nghĩ như vậy đã xuất hiện trong lòng Cung Thẩm rất nhiều lần, nhưng không có lần nào, lại khiến Cung Thẩm hoảng sợ hơn việc bị Từ Tử An trực tiếp vạch trần như bây giờ. Cung Thẩm suy nghĩ rối bời như mớ bỏng bong. Sư huynh, ta không nghĩ vậy, không phải, ta không biết. Huynh cho ta một chút thời gian được không? Nhất thời, ta không thể lý giải nổi. Hắn run rẩy lặp lại. Ta thật sự không thể lý giải nổi. Cho ngươi thời gian, Từ Tử An khẽ cười một tiếng. Được thôi, ta sẽ cho ngươi thời gian. Giọng nói trầm thấp từ từ vang lên trong màn mưa. Từ bây giờ, ta cho ngươi 37 tiếng đếm. Bất kể ngươi dùng cách nào rời khỏi bên cạnh ta, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, khiến ta không bao giờ có thể bắt được ngươi nữa. Nếu không, sau 37 tiếng đếm, Từ Tử An dừng lại, cực lạnh lùng liếc nhìn Cung Thẩm. Ta đảm bảo, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi ta. Vĩnh viễn, nói xong, Từ Tử An không nhìn Cung Thẩm nữa, mặc cho mưa rơi xuống người, quay lưng bỏ đi. Cung Thẩm không biết phải làm sao nhìn bóng lưng y, ngẩn người nói. Ta rõ ràng không có ý đó, ta không muốn đi ngay bây giờ, ta chỉ là muốn suy nghĩ thêm một chút thôi. Trái tim hắn không ngừng co thắt đau đớn, giọng nói khô khốc. Sư huynh, huynh cố ý, Cung Thẩm muốn đuổi theo, nhưng vừa định bước đi, phía sau lại như có thứ gì đó kéo hắn lại. Soảng, hắn nhắm mắt lại, thậm chí còn nghe thấy tiếng xiềng xích, hắn càng muốn bước đi, xiềng xích đó càng rung động dữ dội. Soảng soảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết, sợi xiềng xích quấn quanh cổ, tứ chi và trái tim hắn, xuyên qua nước mưa bẩn thỉu, xuyên qua từng lớp đại địa, xương trắng chất chồng, lửa nghiệp nóng bỏng, cuối cùng bị một con ác quỷ khóa chặt. Con ác quỷ đó đang nhìn hắn từ địa ngục, khống chế hắn, nuốt chửng tất cả những cảm xúc ấm áp, tươi sống, sinh động, chỉ để lại mùi rỉ sét lạnh lẽo của xiềng xích, khiến hắn kinh tởm muốn nôn. Hãy đến giết ta đi, nó nói, người đã từ bỏ tự do, từ bỏ kiếm đạo, nhẫn nhục chịu đựng học thuật trừ quỷ mười mấy năm, không phải đều vì ta sao? Người không phải mơ cũng muốn giết ta sao? Đến đây, tiếng mưa càng lúc càng ồn ào. Trong cơn mưa lớn, cơ thể Cung Thẩm như một cục bông thấm đầy nước, vừa yếu ớt, lại vừa nặng nề. Càng yếu ớt, lại càng nặng nề. Hắn sắc mặt tái nhợt, ôm chặt bộ quần áo mới ướt sũng trong lòng. Lát sau, đặt chúng sang một bên. Cuối cùng quay người đi ngược lại, cảm nhận được khí tức quen thuộc rời xa mình, Bước chân của Từ Tứ An càng lúc càng chậm. Ánh mắt y dần dần lộ ra sự châm chọc, dần biến chất, trở thành sự căm ghét lạnh lẽo. 27, 28, 29, Từ Tứ An vô tình đếm thầm trong lòng. Cung Thẩm không biết rằng dòng máu của Từ Tứ An trong cơ thể hắn tồn tại như một kẻ phản bội. Chỉ cần dòng máu đó chưa cạn khô, hắn đời này đừng hòng biến mất khỏi bên cạnh Từ Tứ An. Từ Tứ An cũng đã sớm không còn là Từ Tứ An trước kia nữa, y không định cứ thế buông tha Cung Thẩm. Bởi vì cái giá phải trả cho lần buông tay trước đó chính là cái chết của Cung Thẩm. Cho nên lần này, y dù thế nào cũng, trong tích tắc, một chiếc ô được bung ra trên đầu. Khi cái bóng màu xanh sẫm phủ xuống, bước chân của Từ Tứ An cuối cùng cũng dừng lại. Sư huynh, phía sau truyền đến một tiếng gọi trầm thấp, cán ô thanh tú, ô tre cũng nhỏ, Cung Thẩm nửa người lộ ra ngoài, vải vóc ướt lạnh bám vào người, giọt nước từng giọt một chảy xuống từ cằm. Cửa hàng ô chật kín người, chờ lâu rồi, mưa rơi trên mặt ô giấy dầu, tí tách, tạo nên một không gian hẹp. Từ Tứ An quay lưng về phía Cung Thẩm, vài sợi tóc ướt mưa dính vào sau gáy, như mực loang ra. Y không quay đầu lại, một lúc lâu sau, mới tìm lại được giọng nói của mình, cứng nhắc nói. 33, 34, 35, Cung Thẩm không nói gì. Một lát sau, hắn tiến lên một bước, mặt ô rung lên, nước mưa ào ạt trút xuống. Từ Tứ An chỉ cảm thấy phía sau có hai cánh tay lạnh lẽo như rắn vươn tới, dần dần quấn lấy eo y. 37. Cung Thẩm giúp y đếm đến cuối cùng, hơi thở không chút ấm áp phả qua tai Từ Tứ An. Hết giờ, bắt ta đi đi, sư huynh. Hắn trầm thấp nói, huynh định xử lý ta thế nào? Từ Tứ An há miệng, những ý nghĩ độc ác đã từng hiện lên trong đầu vô số lần, lúc này lại không thốt ra được một chữ nào. Chưa nghĩ ra không sao, ta có thể dạy huynh, trước tiên nên trói tay ta lại. Lòng bàn tay Cung Thẩm trượt dọc theo eo Từ Tứ An xuống, đặt lên bàn tay Từ Tứ An đang buông thõng bên hông, V, T, V, X, N, N, từng chút một lồng vào, 10 ngón đan xen với y. Giống như vậy, Từ Tứ An toàn thân cứng đờ, lúc này, đến cả động tác há miệng cũng không làm được. Chiếc ô giấy dầu màu xanh lơ lửng trên đầu hai người. Màu xanh ẩm ướt phủ xuống, linh lực lưu truyền, tạo thành một hàng rào trong suốt quanh họ. Trong màn mưa, người đi đường hoặc đi bộ hoặc chạy vội, ai cũng không nhìn thấy họ đang làm gì, ai cũng không nghe thấy họ đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thẩm quấn chặt y hơn, sự rung động nhỏ nhất giữa hai người đều rõ ràng đến lạ. Rồi sau đó, chân ta sư huynh nhất định phải buộc chặt, huynh biết đấy, ta rất giỏi chạy trốn mà. Cho nên nhất định phải buộc thêm mấy vòng. Từ đây, Cung Thẩm dùng mũi giày chạm vào gót chân Từ Tứ An, chốc lát sau, đầu gối phải hơi cong, nhẹ nhàng chạm vào khuêu chân Từ Tứ An. Đến đây, hai chân Từ Tứ An đều run lên, hoặc là nếu vẫn không yên tâm, Cung Thẩm lại duỗi thẳng đầu gối, xương bánh chè mơ hồ cọ sát vào lớp vải bọc quanh đùi Từ Tứ An. Giọng hắn không hiểu sao lại hơi khàn, buộc cao lên một chút nữa, sư huynh thấy thế nào? Từ Tứ An lạnh lùng nói, ngươi buông. Lúc này, có người vô tình đi ngang qua mép rào chắn, bất chợt va vào hai người một cái. Từ Tứ An vốn định mắng Cung Thẩm, bị cú va này suýt chút nữa thốt ra tiếng, lập tức cắn chặt răng. Kỳ lạ, người đó nghiêng người, nhìn chằm chằm vào góc trống rỗng, ồ một tiếng. Chỗ này, hình như không bị mưa ướt lắm, người này hoàn toàn không hay biết, ngay trước mặt, cách khoảng chừng một cánh tay, có hai người đàn ông toàn thân ướt sũng đang dính chặt vào nhau. 26 năm qua, Từ Tứ An chưa từng trải qua chuyện như thế này. Rõ ràng hai người ăn mặc chỉnh tề, nhưng vì sự dòm ngó vô ý của người qua đường, khiến họ có vẻ như đang làm chuyện gì đó bẩn thỉu không thể công khai. Khuôn mặt y đỏ bừng vì xấu hổ, thấy người qua đường từng bước đến gần, y giẫm mạnh một cước vào Cung Thẩm. Hắn R.N.R. ôm y nhấc bổng lên, dịch sang một bên vài bước, rất nhanh. Chỗ họ vừa đứng đã bị mưa làm ướt. Người qua đường dụi dụi mắt, ngây người vài giây, không biết nghĩ đến điều gì, mặt lộ vẻ kinh hãi bỏ chạy. Xem ra sư huynh muốn trực tiếp đánh gãy chân ta rồi. Cung Thẩm trêu chọc nói. Cung Thẩm, Từ Tứ An cuối cùng cũng không nhịn được gầm lên một tiếng, hơi nghiêng đầu ra sau. Người điên rồi sao? Cung Thẩm nhấc cằm lên, nhân tiện hôn nhẹ vào mắt Từ Tứ An. Đoán đúng rồi, những giọt nước treo trên cổ hắn run rẩy theo tiếng nói, lăn xuống, có giọt rơi vào mặt Từ Tứ An, có giọt chảy vào cổ áo Từ Tứ An. Từ Tứ An không biết nhìn thấy gì, trái tim đột nhiên kinh hãi, nhưng lại cố nén nhắm mắt lại. Ngươi tại sao không trốn? Y trầm giọng nói, ngươi cho rằng những điều ngươi nói, ta không dám làm sao? Ta cũng không biết tại sao, Cung Thẩm nhẹ nhàng nói, chỉ là lúc đó, so với việc vĩnh viễn không thể chạy thoát, ta càng sợ nhìn huynh dầm mưa hơn. Một mình ta dầm là đủ rồi, thế nhưng sư huynh nói đúng, chỉ với tình cảnh hiện tại của ta, ta không thể ngăn cản sư huynh, nhưng ít nhất ta có thể mua cho huynh một chiếc ô, ta đã nghĩ như vậy. Từ Tứ An, Cung Thẩm khẽ ngừng lại, đi cùng ta đến Nghiệp Thành đi, nhưng ta cầu xin huynh, đừng giống như ở quỷ giới mà vì ta lấy thân phạm hiểm. Nếu ta không thể thay đổi suy nghĩ của huynh, ít nhất ta nên nói cho huynh biết, ta trân trọng huynh đến mức nào. Từ Tứ An im lặng suốt 5 giây, cho đến khi nụ hôn của Cung Thẩm từ khóe mắt rơi xuống chóp mũi y, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội nữa. Từ Tứ An nghiêng mặt, ngẩn người né tránh nụ hôn này. Ngươi rốt cuộc, có chạy không? Không chạy, hỏi bao nhiêu lần nữa, ta cũng không chạy nữa. Cung Thẩm mạnh mẽ cắn một cái vào má y, khàn giọng nói. Ta rất tò mò, miệng sư huynh có cứng như lời nói không? Có thể cho ta nếm thử mùi vị không? Từ Tứ An chợt mở mắt, hơi thở hỗn loạn. Đủ rồi, Cung Thẩm liền ngoan ngoãn buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đôi mắt đen tuyền vẫn quỷ dị nhìn chằm chằm Từ Tứ An, dường như muốn nuốt chửng y vào bụng. Từ Tứ An thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, hít một hơi thật sâu. Lấy miếng ngọc bội đang hơi rung lên từ lúc Cung Thẩm vừa chạm vào người y, ngọc bội ánh sáng ảm đạm, rõ ràng là Cung Thẩm đã tạm thời phong ấn linh lực. Nó vừa nãy vẫn luôn rung lên, chắc chắn là đang nhắc nhở Từ Tứ An điều gì đó. Thế nhưng ngay cả khi Từ Tứ An biết Cung Thẩm lúc này đang có gì đó kỳ lạ, y vẫn mặc kệ. Y sợ bỏ lỡ cơ hội này, Cung Thẩm sẽ khó mà nói ra lời thật lòng nữa. Thứ thực sự khiến y quyết định thoát thân là những cảnh tượng dị biến xung quanh. Bầu trời mây đen che kín mặt trời, không biết từ lúc nào đã dần tụ tập một nhóm lớn cô hồn dã quỷ. Nhìn kỹ, cổ của chúng đều bị một sợi xích bạc mảnh mai trói chặt, ăn sâu vào hồn phách, lúc ẩn lúc hiện theo động tác giãy giụa. Tất cả các sợi xích bạc đều hội tụ về một đầu, quấn quanh một cánh tay thon dài. Ngay dưới những linh hồn đó, một người phụ nữ tóc đen đứng trên mái nhà, mặt mày tĩnh lặng lắc lư sợi xích trên cánh tay, không ngừng chiêu dụ thêm nhiều linh hồn. Nhìn tư thế của nàng, hoặc là chuẩn bị một mẻ diệt sạch tất cả linh hồn trên con phố này. Hoặc là, đang tìm kiếm một linh hồn cụ thể. Soảng, soảng soảng, hai người các ngươi, Từ Tứ An dùng đầu ngón tay V, TV, ngọc bội. Còn ý thức không, Từ công tử, ngài yên tâm, giọng Thanh Hà truyền tới. Cung tiên sinh kịp thời phong ấn ngọc bội, chúng tôi bên trong cơ bản không bị ảnh hưởng. Đúng, đúng, cơ thể thì không bị ảnh hưởng, chỉ là trong lòng tôi không được thoải mái cho lắm. Ứng Huyền đã nhịn không nổi, nói với giọng điệu kỳ cục. Đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nghe thấy những thứ không nên nghe, chỗ nào cũng không thoải mái. Từ Tứ An không biết nhớ đến cảnh tượng nào, lạnh nhạt nói. Ứng Huyền, thu lại suy nghĩ của ngươi. Ứng Huyền ngẩn ra, bỗng nhiên lắp bắp. Từ sư huynh, huynh, huynh biết hết rồi sao? Từ Tứ An, một tiếng, y không mở miệng, mà là truyền âm riêng cho Ứng Huyền. Ta biết ngươi thích Cung Thẩm, nhưng hắn đã là của ta rồi, ngươi sớm đoạn tuyệt ý nghĩ đó đi. Ứng Huyền, nàng như bị lăng nhục vậy, thất thanh hét lên. Thanh Hà bực bội nói. Ồn ào chết đi được. Ứng Huyền hậm hực ngậm miệng lại. Từ Tứ An quay đầu nhìn Cung Thẩm, hỏi. Vậy còn hắn thì sao? Xích hồn chỉ nhắm vào linh hồn, nhục thân của Cung tiên sinh vẫn còn, lý mà nói sẽ không bị ảnh hưởng mới phải. Thanh Hà vội vàng đổi sang giọng điệu lo lắng. Tuy nhiên bây giờ xem ra, vẫn có ảnh hưởng nhất định, ta cũng không nói rõ là phương diện nào. Tóm lại, ngài đừng quá xem Cung tiên sinh như người bình thường. Thanh Hà, tại sao ngươi lại nói xấu ta? Đôi mắt đen thâm thúy của Cung Thẩm liếc nhìn ngọc bội, hắn ôm Từ Tứ An. Ta rất bình thường, mỗi lời ta nói với sư huynh đều là lời thật lòng. Thế nhưng, huynh trước đây nói với ta, lời thật lòng đều phải giấu đi mà. Đó là ta của trước đây có bệnh. Thanh Hà khô khan nói. Được, được rồi, Cung Thẩm, hừ. Từ Tứ An không dùng sức đẩy đầu hắn ra ngoài, bình thường mới lạ, bình thường Cung Thẩm mà có dáng vẻ mặt dày như vậy, hai người đã lăn giường từ lâu rồi. Đẩy không được, Từ Tứ An dứt khoát không đẩy nữa, trầm giọng nói. Buông tay, ta muốn ra ngoài. Sư huynh, Cung Thẩm rúc vào lòng y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của Lam Thành, Tần gia sẽ lo, chúng ta đừng xen vào chuyện không đâu được không? Cứ ở đây đi, sẽ không ai phát hiện ra chúng ta đâu. Chuyện không đâu, Từ Tứ An nhìn những người dân đang hoảng loạn trên phố, họ chạy trốn trong mưa, túm tụm lại, run rẩy nhìn lên bầu trời đầy tiếng gào khóc của quỷ hồn. Người thật sự cho rằng đây là chuyện không đâu sao? Từ Tứ An đưa tay nhẹ nhàng vạch một đường trên rào chắn, tạo ra một lỗ hổng, mưa và tiếng la hét hòa quyện vào nhau càng rõ ràng hơn. Cung Thẩm lại không hề lay động, mặt không cảm xúc nhìn tất cả những điều đó. Cho dù không phải chuyện không đâu, ta tại sao lại phải quản? Giọng hắn lạnh nhạt, người Lam Thành vô tình vô nghĩa, chết cũng không tiếc. Sư huynh không cần khuyên ta, những người ở đây ta sẽ không cứu một ai. Ta không định khuyên ngươi. Từ Tứ An liếc nhìn hắn, ngươi bây giờ như vậy chi bằng thành thật ở đây đi, đừng ra ngoài gây chuyện. Cung Thẩm, khi Từ Tứ An sắp bước ra ngoài, hắn đột nhiên nói. Xích hồn có giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể trói chặt 100 linh hồn, nếu không sẽ đứt. Bước chân Từ Tứ An hơi khựng lại, Cung Thẩm nghiêng đầu, bĩu môi nói. Ta chỉ là lo cho sư huynh mới nói thôi. Ta biết, Từ Tứ An không vạch trần hắn, chỉ là sau khi ra ngoài đã thêm một tầng kết giới nữa, như thường lệ để lại một câu. Cung Thẩm, đợi ta về. Mưa càng lúc càng lớn, xích bạc vung ra tàn ảnh, không ngừng quấn lấy, giết chóc linh hồn, rồi lại nhanh chóng bắt lấy linh hồn mới. Nhưng khi ngày càng nhiều linh hồn bị tiếng xích hồn thu hút, Tào Thanh Loan sắc mặt ngưng trọng, chỉ cần sơ ý một chút là trên người lại có thêm vài vết thương. Thanh Loan, Lục Nghiêu Thần lo lắng cực độ, vội vàng mang thang trèo lên mái nhà, hô to. Thôi đi, tìm lâu như vậy rồi mà không thấy, chứng tỏ kẻ đó căn bản không ở đây. Không, hắn nhất định ở đây. Tào Thanh Loan bình tĩnh nói, ta theo la bàn đến Lam Thành, truy tìm đến khách đờ, em ở đó, trong số hai kẻ thoát ra từ đó, nhất định có một người là hắn. Hắn đã chết rồi không phải sao? Nàng có chấp niệm với người đàn ông khác như vậy, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? A, Lục Nghiêu Thần quá đau buồn, trượt chân, suýt chút nữa ngã từ trên thang xuống. Đồ ngốc, ai cho ngươi lên đây? Tào Thanh Loan kịp thời phân ra một luồng linh lực bảo vệ hắn, nhưng bản thân lại vì thế mà bị một tiểu quỷ cắn vào tay. Nàng vừa PCST con tiểu quỷ này, vừa mắng hắn. Đã lúc nào rồi, đầu óc ngươi còn chứa chấp chuyện này. Ngươi cút xuống đi, đừng ở đây cản trở. Lục Nghiêu Thần vẫn còn sợ hãi ôm thang. Thế nhưng cứ thế này tiếp, người của Tần gia sắp đến rồi. Không phải sắp, mà là đã đến rồi. Tào Thanh Loan hừ mạnh một tiếng, nheo mắt nhìn lên. Là đã đến rồi, chỉ nghe xích sắt leng keng trong trẻo, chớp mắt, hai người đàn ông mặc y phục màu vàng kim đứng trên xích sắt. Người dẫn đầu chính là Tần gia đại công tử. Tào tiểu thư, ta nói thẳng, hành động lần này của cô đã làm hại đến bá tánh Lam Thành của ta, xin hãy lập tức thu tay. Tần Ngọc lạnh lùng nói, nếu không, đừng trách Tần gia ta không khách khí. Hãm hại. Tần công tử nói vậy ta không hiểu. Tào Thanh Loan không hề lay động. Những quỷ hồn đó vì ác ý mà lưu lại thế gian. Cho dù không có ta, chúng cũng vẫn sẽ hại người. Ta dẫn dụ chúng đến tiêu diệt cùng lúc, chẳng phải là một chuyện tốt lợi thành lợi dân sao? Nói gì đến hãm hại. Tào tiểu thư thân là thế gia trừ quỷ, chẳng lẽ còn cần ta giải thích đạo lý âm dương cân bằng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Tần Ngọc nói, trên không trung đã dần dần xuất hiện vài bóng dáng của các tu sĩ. Ta hỏi lần cuối, cô tự nguyện thu tay, hay là ta đến thay cô thu tay? Tào Thanh Loan cười lạnh một tiếng, đến đây, xem ngươi có thể ngăn cản ta không? Lúc này, bỗng nhiên có người cao giọng hô một tiếng. Khoan đã, đừng đánh, mọi người nhìn lại, thấy một người đàn ông gian nan trèo lên mái nhà, đứng chắn trước mặt Tào Thanh Loan nói. Tần công tử có biết, chúng ta đang tìm ai không? Ngươi tìm ai đều không liên quan đến bá tánh Lam Thành. Tần Ngọc không chút lưu tình, ngón tay hơi nâng lên, chuẩn bị ra lệnh. Động, Nếu người này là Cung Thầm thì sao? Lục Nghiêu Thần từng chữ nói. Giọng Tần Ngọc chợt khựng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Người nói, cái gì? Hắn đã hại chết hơn vạn người ở Lam Thành, sao có thể không liên quan? Lục Nghiêu Thần trầm giọng nói, một năm trước, hàng ngàn ác quỷ bị hắn tự tay phóng thích. Chúng tranh nhau xông vào thành, gặp người liền ăn thịt, cả Lam Thành sinh linh đổ thán. Người lẽ nào đã quên cảnh tượng thảm khốc lúc đó sao, Tần công tử? Tào Thanh Loan khẽ nhíu mày, mấy năm nay nàng vẫn luôn tiềm tu trên núi ma quỷ, cũng không biết dưới núi đã xảy ra chuyện gì. Lục Nghiêu Thần lau mặt, không phân biệt được là mồ hôi lạnh hay nước mưa. Một người như vậy sau khi chết lại trở về Lam Thành, người không lo lắng hắn sẽ lại tác oai tác quái sao? Tần Ngọc Thần sắc phức tạp, người nói hắn ở đây, có bằng chứng không? Có, không đợi Lục Nghiêu Thần trả lời, Tào Thanh Loan liền lấy ra một chiếc la bàn màu đen từ trong người, do dự một chút, nghiến răng ném cho hắn nói. Đây là bàn truy tung truyền đời của La Gia ta, bên trong có một giọt máu của Cung Thầm lúc còn sống, chỉ cần hắn còn ở thế gian này, bất kể là người hay quỷ, đều không thể trốn thoát khỏi sự truy tung của la bàn. Tào Thanh Loan, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Lục Nghiêu Thần kinh ngạc nói, ngươi vậy mà lại cất giữ máu của một người đàn ông khác lâu như vậy. Tào Thanh Loan, cút. Tần Ngọc quan sát một lát, đưa la bàn cho Thư Đồng vẫn luôn lặng lẽ đứng sau lưng mình. Ngươi thấy thế nào, một người hầu thì hiểu cái gì? Tào Thanh Loan mỉa mai nói, Tần gia không nuôi nổi trừ quỷ sư sao? Thư Đồng không có phản ứng gì, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vê hoa văn thu giữ trên la bàn. Chuyện Tào gia có la bàn truy tung là thật, chẳng qua, theo lời Tào tiểu thư nói, nếu Cung Thầm ở gần đây, thì nó hẳn phải có phản ứng mới đúng. Người mù rồi sao? Tào Thanh Loan nhíu mày, giọt máu đó lẽ nào không phát sáng sao? Rất tiếc, không có. Thư Đồng từ từ lật la bàn lại, giọt máu đó quả nhiên tối tăm không chút ánh sáng, không hề có động tĩnh. Điều này không thể nào. Tào Thanh Loan đồng tử co rụt, người đưa lại đây, ta xem. Tào tiểu thư, đừng diễn kịch kéo dài thời gian nữa. Tần Ngọc sắc mặt chợt lạnh, phất tay nói, các ngươi đã thành công làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của ta. Người đâu, ra tay, quỷ toàn bộ tiêu diệt, người thì bắt sống. Thư Hữu, người dẫn vài người đi an ủi dân chúng trong hẻm. Tần Ngọc ra hiệu cho người phía sau. Vâng, Thư Đồng cúi người đáp lời, thuận tay thu cái gì đó vào trong ống tay áo. Tào Thanh Loan nhìn rõ ràng, cái thứ được hắn đường hoàng thu lại kia, rõ ràng chính là chiếc la bàn của nàng. Tần Ngọc, rốt cuộc là ai đang diễn kịch? Nàng trợn mắt nứt toác, người cái đồ khốn nạn này, người đây là trắng trợn cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dùng sức giật mạnh, xích bạc kêu vang loảng xoảng, điên cuồng thu hút các linh hồn xung quanh. Càng lúc càng nhiều linh hồn tham lam bám vào đó. Xích bạc mượn sức mạnh của linh hồn, nhè nanh mua vuốt tấn công những người vây công. Nhưng Tào Thanh Loan rốt cuộc vẫn là một người chống lại nhiều. Linh lực bị hạn chế, lại phải phân tâm bảo vệ Lục Nghiêu Thần bên cạnh, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Tào Thanh Loan bị tức đến mức hộc máu, hung ác nhìn Tần Ngọc. Ai cũng nói người Tần gia trọng lợi ích, coi nhẹ tình nghĩa, hôm nay ta coi như đã được mở mang tầm mắt. Tần Ngọc không bình luận gì, mưa dần nhỏ lại, thấy tình hình đã được kiểm soát, hắn lặng lẽ quay người, đang định rời đi thì... Cạch, đột nhiên, một âm thanh mơ hồ xuyên qua màn mưa, ẩn hiện truyền vào tai. Cạch, cạch, cạch, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dồn dập, cạch, cạch, cạch, cạch, cuối cùng hoàn toàn liên tục, như pháo hoa cùng lúc nổ tung. Tần Ngọc đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy những sợi xích bạc vỡ tan khắp trời, lấp lánh trong mưa phùn. Đám quỷ gào thét, gầm rú, thoát khỏi sự trói buộc, muốn lao về bốn phương tám hướng. Không xong rồi, xích hồn đứt rồi. Cùng lúc đó, mưa phùn bay lất phất, đường phố vắng lặng, hoa tàn lá rụng bị nước mưa cuốn trôi đến những góc không tên. Để tránh thảm họa năm xưa tái diễn, Tần gia đã chi số tiền lớn nuôi dưỡng hàng trăm trừ quỷ sư. Ngay từ khi Tần Ngọc và Tào Thanh Loan đối đầu, đã có trừ quỷ sư hộ tống dân thường rời đi. Táp, táp, táp, một tiếng bước chân rậm nước vang lên khe khẽ, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó. Thư Đồng cầm một chiếc la bàn, tĩnh lặng đứng trước một tấm chắn trong mưa. Trong tay hắn, giọt máu trong la bàn như sôi lên, chạy loạn khắp nơi, tỏa ra ánh sáng đỏ rực quỷ dị. Tại hạ Tần Thư Hữu, thư đồng cung kính cúi chào trước rào chắn, kính chào vị thủ mộ nhân thứ 27, lời tác giả bản thảo thứ nhất theo lệ cũ, tối nay sẽ chỉnh sửa bài viết. Chương này có thể hơi nhạy cảm một chút, nhưng nói đúng ra thì cũng không phải, rất trong sáng, mong mọi người đừng bình luận kiểu trái tim màu vàng ở mục bình luận chương. Bình luận đoạn thì được, tôi lo bị khóa thì không hay, về việc cập nhật, sau khi nhập học sẽ rất bận, cập nhật không cố định, ước tính là một tuần một lần, nhưng tôi vẫn sẽ tích cực trả lời bình luận của mọi người. Hiện tại đang dùng tiền đi làm thuê cho giáo sư để bù đắp cho việc viết tiểu thuyết, hy vọng sau này có thể ngược lại ha ha. Bản thảo thứ hai, đã sửa lỗi chính tả, cách chương.